WeChat của ta kết nối thông tam giới. Chương 100, hố cha quỷ xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái âm ti nhị phẩm này, đến cùng là làm gì? Lâm Hải buồn bực hỏi. Âm ti nhị phẩm là đẳng cấp của quỷ xoa, ngươi thành âm ti nhị phẩm tại địa phủ sẽ là có chức vụ, là chuyện tốt. Con mắt của Sở Lâm Nhi cũng cười theo. Bớt nói vô dụng, ngươi liền nói, cái âm ti nhị phẩm này đến cùng có thể làm gì a? Âm ti nhị phẩm a, có rất nhiều hữu dụng a, tỷ như có thể giao lưu cùng quỷ hồn a. Sở Lâm Nhi làm một bộ dáng cơ linh đáng yêu. Em gái ngươi, Lâm Hải mặt đều đen, ca ca ta hiện tại liền có thể giao lưu cùng quỷ hồn có được hay không? Lâm Hải cảm thấy bị hố, giao lưu bình thường thì có ý gì a, thành âm ti nhị phẩm, liền có thể thành quỷ xoa a, quỷ xoa. Cái đồ vật gì? Lâm Hải mặt đen lên hỏi. Quỷ xoa a, tỷ như sứ giả câu hồn cũng là quỷ xoa, có thể chào quỷ chơi vui biết bao nhiêu a. Sở Lâm Nhi sôi nổi lượn quanh, nhìn cực kỳ vui vẻ. Đậu móa, nếu có thể bắt mà nói, cái thứ nhất mà ca ca bắt chính là ngươi cái nhà đầu chết tiệt này. Lâm Hải ám chửi một câu. A, chờ một chút, sứ giả câu hồn. Thảo, đó không phải là Hắc Vô Thường sao? Lâm Hải bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng à, mà ngươi lại là âm ti nhị phẩm, trực tiếp liền có thể ở trong sứ giả câu hồn trung cấp, tỷ như có lệ quỷ xuất hiện, vậy liền đều là nguồn sống của ngươi, ha ha. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên cười khanh khách, cái gì, vì sao kêu có lệ quỷ chính là nguồn sống của ta? Chấm, Lâm Hải cảm giác càng ngày càng không thích hợp, ý tứ chính là, Sở Lâm Nhi nói được một nửa, điện thoại di động bỗng nhiên vang. Ngươi chờ một chút, Sở Lâm Nhi mở ra xem, là đồ vật mà Sở Giang Vương phát tới. Sở Lâm Nhi cười càng rực rỡ. Vì, ngươi đang cười cái quỷ gì vậy? Lâm Hải bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Chúc mừng ngươi, quan bào cùng ấn tín của ngươi đã đến. Leng keng, WeChat của Lâm Hải vang. Mở ra xem, Sở Lâm Nhi hướng ngươi gửi đi một bộ thường phục sứ giả câu hồn màu đen. Sở Lâm Nhi hướng ngươi gửi đi một bộ thường phục sứ giả câu hồn màu trắng. Sở Lâm Nhi hướng ngươi gửi đi một cái tỏa hồn liên. Xích chói hồn, phốc, em gái ngươi, ca ca thật thành Hắc Bạch Vô Thường. Lâm Hải đến tâm tình khóc cũng có. Ha ha, về sau lại có lệ quỷ xuất hiện, cũng không cần bản công chúa tự mình đi bắt, rốt cục có thể an tâm chơi cờ caro đi. Sở Lâm Nhi lanh lợi bay đi. Lâm Hải ngây ngốc sững sờ nguyên tại chỗ, hơn nửa ngày mới rú thảm một tiếng. Hố cha a, leng keng, WeChat của điện thoại di động lại vang. Lâm Hải ủ rũ mở ra nhìn một chút. Ừm, mã diện cầu thêm ngài làm bạn tốt. Đậu phộng, mã diện, không phải là nghiêu đầu mã diện trong địa phủ à, Lâm Hải điểm đồng ý, mã diện mới tới. Lâm Hải cuồng mồ hôi, mẹ nó, cái gì mới tới hay không mới tới. Mã diện kéo đến tận âm ti nhị phẩm, ta mặc kệ ngươi là có quan hệ với ai, về sau làm việc dưới tay ta, liền quy củ chút cho ta, hiểu không? Hiểu bà ngươi cái chân, Lâm Hải đang nổi nóng về việc này đây. Thấy cái mã diện này vừa lên đến, liền nghiêu bức hống hống, một bộ khẩu khí giáo huấn người, Lâm Hải nhất thời tức khí liền đánh tới một chỗ. Tiểu hồ đồ tiên cút, trong địa phủ, mã diện bắt chéo hai chân, cầm điện thoại di động, sau lưng là một nữ quỷ đang ân cần nắm vuốt bả vai, trên mặt một bộ dáng hưởng thụ. Nhưng khi nhìn đến Lâm Hải đáp lời, mặt y bá cái liền trầm xuống. Giỏi a, một cái mới tới, ỷ có chút quan hệ, liền dám không đem lão tử để vào mắt, hừ, về sau để xem ngươi có ngày sống dễ chịu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải trở lại biệt thự, đầu tựa vào trên giường. Một ngày này, trải qua quá nhiều sự tình, mà lại cùng cha con hồ lai giao thủ, bị nội thương không nhẹ, mặc dù sau khi mình điều trị đã không có gì đáng ngại, nhưng Lâm Hải vẫn là mỏi mệt đến không được. Chỉ chốc lát, Lâm Hải liền ngủ thật say. Một giấc ngủ này, Lâm Hải không biết đã ngủ bao lâu. Trong mộng, Lâm Hải đang cùng Liễu Hinh Nguyệt làm sự tình xấu hổ. Liễu Hinh Nguyệt thân không mảnh vải, ghé vào trên thân Lâm Hải, đầu lưỡi linh xảo, nhẹ khẽ liếm lấy gương mặt Lâm Hải. Lâm Hải một trận ngứa tỉnh lại. Đậu phộng, cái quỷ gì? Lâm Hải vừa mở mắt chỉ thấy một cái lưỡi dài lớn hồng hồng, đang liếm láp trên mặt mình, làm đến trên mặt mình ẩm ướt. Ba ba, ngươi rốt cục đã tỉnh. Lâm Hải lúc này mới nhìn rõ cái lưỡi dài lớn này là của ai, nhất thời một trận ác tâm. Đậu móa chó chết cút ngay. Lâm Hải một chân đem A Hoa đạp xuống giường. Thào, về sau còn dám liếm ta, ca ca hầm ngươi. Lâm Hải đi vào phòng vệ sinh, dùng sức rửa nước bọt trên mặt. Ba ba, ba ba, điện thoại của ngươi vang. A Hoa tại ngoài phòng vệ sinh thét lên một tiếng. Lâm Hải cầm điện thoại di động lên, thấy có hơn 20 cuộc điện thoại lỡ, tất cả đều là Liễu Hinh Nguyệt gọi tới. Thảo, Lâm Hải chợt nhớ tới, hôm qua quá mệt mỏi, trở về liền quên gọi điện thoại báo bình an cho Liễu Hinh Nguyệt. Nhà đầu này, khẳng định gấp hỏng, Quả nhiên, vừa tiếp điện thoại, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt mang theo tiếng khóc liền truyền tới. Lâm Hải, anh hù chết em, anh trở về làm sao không gọi điện thoại cho em? Em gọi điện thoại anh cũng không tiếp, ách, hôm qua quá mệt mỏi, nên quên. Lâm Hải có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Hừ, Liễu Hinh Nguyệt hừ một tiếng, rõ ràng đang tức giận. Tốt, anh sai, Hinh Nguyệt ngoan, không nên tức giận a, chờ gặp mặt ca ca hảo hảo thương em, cái loại thương kia em hiểu. Lâm Hải làm xấu nói, mới không cần đâu, đồ quỷ sứ chán ghét. Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng đáp nói, nhưng trong giọng nói rõ ràng không còn tức giận. Hai người lại trò chuyện một hồi, liền tắt điện thoại. Lâm Hải không có việc gì, thấy Sở Lâm Nhi nằm tại trên giường mình chơi cờ caro, nhớ tới sự tình hôm qua, nhất thời lại tức. Vụt một cái, đưa điện thoại di động đoạt đi. Uy, người có bệnh a, đưa di động đưa ta. Chấm, trả lại ngươi muội, ngươi hôm qua đem ca ca hố thảm, đem 100 vạn điểm âm đức trả lại cho ca ca không cần cái cầu thí âm ti nhị phẩm này. Khuôn mặt yêu diễm của Sở Lâm Nhi, lộ ra cùng một nụ cười đắc ý, cái này sao? Sở Lâm Nhi cố ý đem thanh âm kéo đến dài. Chân mày Lâm Hải vẩy một cái, chính mình chẳng qua là nói nhảm một hồi, nhưng nhìn giọng điệu này của Sở Lâm Nhi tựa hồ có sự tình a, Lâm Hải vội vàng chạy qua, vô cùng ân cần đấm bóp hai chân cho Sở Lâm Nhi. Cái kia Lâm Nhi công chúa a, ngươi cũng là công chúa a, cái này xin không phải liền là sự tình một câu của ngươi sao? Van cầu ngươi, đừng để ta làm cái cầu thí âm ti gì kia. Nói xong, Lâm Hải lại đem cánh tay Sở Lâm Nhi kéo lên, nhẹ nhàng xoa bóp. Nơi này, đúng, chính là chỗ này, làm mạnh chút. Sở Lâm Nhi một mặt hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Đại gia ngươi, thật biết sai xử người a, Lâm Hải chửi thầm một câu. Hầu hạ một hồi cho Sở Lâm Nhi, Lâm Hải mệt mỏi đến mức trên đầu cũng đổ mồ hôi. Cái kia, Lâm Nhi công chúa a, ngươi nhìn chuyện ta vừa mới nói này. Lâm Hải cười theo nói. Vừa rồi, chuyện gì, Sở Lâm Nhi một mặt mờ mịt, em gái ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải tối sầm mặt, đúng, cũng là chuyện đừng để ta làm quỷ xoa này. Há, ngươi nói chuyện này à, Sở Lâm Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, cũng là chuyện này, Lâm Nhi công chúa ngươi nhìn. Lâm Hải một mặt chờ mong, ngươi đã nhập vào quan tịch của địa phủ, đừng nói là ta chính là phụ vương ta cũng không có cách nào nha. Sở Lâm Nhi nhún vai, đại gia ngươi, Lâm Hải trực tiếp đem cánh tay đang nắm vuốt của Sở Lâm Nhi ném qua một bên. Không có cách nào còn bày cái dạng gì à, mẹ nó hại ca ca làm xoa bóp nửa ngày cho ngươi. Hắc, người lãnh đạo trực tiếp của ngươi là Mã Diện à, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên nói, chỉ là nụ cười trên mặt để cho người ta có cảm giác dùng mình. Là có cái Mã Diện thêm ta làm bạn tốt, làm sao? Không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Sở Lâm Nhi cười khanh khách khoát tay, cười em gái ngươi à, Lâm Hải nhất thời cảm thấy nơi này nhất định là có chuyện. Bất quá Lâm Hải nhìn ra cái Sở Lâm Nhi quỷ tinh linh này rất lợi hại, cho dù là hỏi nàng cũng sẽ không nói, nên Lâm Hải dứt khoát cũng lười hỏi. Lúc này, điện thoại lại vang, Lâm Hải xem xét vẫn là Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt à, lúc này mới vài phút liền lại nhớ ca ca sao? Lâm Hải cười xấu xa nói, chán ghét người nào nhớ anh, thiếu tưởng bờ đi. Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng nói, vừa rồi chỉ chú ý tức giận nên em quên nói cùng anh, buổi tối tới trong nhà ăn cơm. Liễu Hinh Nguyệt nói xong, liền tắt điện thoại. Nhà đầu này, hôn môi cũng đã làm qua còn thẹn thùng như thế. Lâm Hải cười lắc đầu. À, đúng, nhớ tới chuyện buổi tối sang ăn cơm, Lâm Hải chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Cách chương.